Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2684, lựa chọn, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc mới vừa tiến vào động phủ, bên trong liền truyền đến một hồi quần áo tay áo phiêu động thanh âm mất nhanh, hai đạo thân ảnh ra đón, đúng là Đạo Yêu cùng Liễu Bình sư huynh, ngươi đã trở về. Liễu Bình vừa cười vừa nói, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nhìn thật sâu Liễu Bình liếc, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng chần chờ. Lần này, hắn khẳng định phải đem Đạo Yêu tìm một ổn thỏa địa phương, thu xếp xuống, về phần Liễu Bình, hắn còn có chút do dự. Những năm gần đây này, Liễu Bình tuy rằng quanh năm ở bên cạnh hắn tu hành, nhưng cuối cùng, Liễu Bình dù sao coi như là Càn Khôn Thư Viện đệ tử. Lại để cho Liễu Bình tại hắn cùng Càn Khôn Thư Viện giữa, làm một cái lựa chọn quả thật có chút khó xử. Còn nữa nói, Liễu Bình cùng Đạo Yêu bất đồng. Hắn nếu thật là bội phản Càn Khôn Thư Viện, Đạo Yêu nhất định sẽ đi theo hắn, tuyệt sẽ không có nửa điểm do dự. Nhưng Liễu Bình sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, hắn không rõ ràng lắm. Chẳng qua là những năm gần đây này, Đạo Yêu cùng Liễu Bình hai người thủy chung làm bạn, sớm thành thói quen. Đạo Yêu cũng khó đến có thể có một vị Liễu Bình như vậy bạn chơi, cùng tại bên người, không đến mức quá mức cô độc. Hai người cảm tình vô cùng tốt, không có gì giấu nhau. Lần này nếu là đem Liễu Bình ở lại Càn Khôn Thư Viện, đối với Liễu Bình, đối với Đạo Yêu, có lẽ đều là một loại tổn thương. Tô Tử Mặc hướng lấy trong động phủ bước đi, Đạo Yêu cùng Liễu Bình hai người đi theo bên cạnh hắn, Liễu Bình trong miệng không có nhàn rỗi, đem những ngày này, Càn Khôn Thư Viện phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, tất cả đều giảng thuật một lần. Đúng rồi, Liễu Bình lại nói, nghe nói Nguyệt Hoa kiếm tiên tại Cửu Tiêu Đại hội lên, thiếu chút nữa bị ma vực Hoang Vũ một đạo vô thượng thần thông cho phế bỏ, còn là thư viện tông chủ tự mình ra tay, bảo trụ hắn một cái mạng. Lúc ấy, tại thư viện đại trưởng lão thủ hộ bên dưới, Nguyệt Hoa kiếm tiên vẫn bị võ đạo bản tôn vạn kiếp bất phục đánh cho mình đầy thương tích thậm chí chém rụng một cái cánh tay. Theo lý mà nói, lọt vào thương nặng như vậy, Nguyệt Hoa kiếm tiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, là nhận hết tra tấn mà chết, liền thư viện đại trưởng lão đều thúc thủ vô sách, không nghĩ tới, hắn vẫn bị thư viện tông chủ cứu xuống dưới. Liễu Bình bĩu môi nói, bất quá ta nghe nói, Nguyệt Hoa kiếm tiên cũng chỉ là bảo trụ một mạng mà thôi. Hắn thương thế bên trong cơ thể, nhưng là không có khỏi hẳn, ít nhất cái kia cánh tay đứt sẽ không sinh trưởng, còn đang bế quan chữa thương đâu. Nghe nói, Nguyệt Hoa kiếm tiên bị này trọng thương, đã không có cơ hội trùng kích động thiên cảnh rồi, sau này cấp cao nhất đệ tử chân truyền vị trí cũng phải làm cho người bên ngoài. Bởi vì Tô Tử Mặc cùng Nguyệt Hoa kiếm tiên trở mặt quan hệ, Liễu Bình đối với Nguyệt Hoa kiếm tiên cũng mang theo không ít địch ý, trong giọng nói có chút nhìn có chút hả hê. Những ngày này, có người nào đó đã tới tìm ta sao? Tô Tử Mặc hỏi, Dương Sư Huynh cùng Xích Hồng Sư thì đã tới tìm Sư Huynh một lần. Dừng lại một chút, Liễu Bình lại nói, Mặc Khuynh sư tỷ, đã tới tìm ngươi 7 lần. Sau khi nói xong, Liễu Bình cười hì hì nhìn xem Tô Tử Mặc, mặt mày hớn hở nói. Tô sư huynh, chờ ngươi bước vào chân nhất cảnh, bái nhập tông chủ môn hạ, có thể cùng Mặc Khuynh sư tỷ sớm chiều ở Trung Á, góc truyện audio.com. Nguyệt Hoa kiếm tiên thoái vị, ta xem tương lai thư viện cấp cao nhất đệ tử chân truyền vị trí, khẳng định chính là sư huynh ngươi. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, một lời không nói. Lần này ly biệt lúc trước xác thực muốn cùng Dương Nhược Hư cùng Xích Hồng quận chúa chào hỏi. Về phần Mặc Khuynh sư tỷ, Tô Tử Mặc còn không biết có muốn hay không cùng Mặc Khuynh sư tỷ tạm biệt. Mặc Khuynh tới bái phỏng hắn, nhất định là hỏi thăm võ đạo bản tôn sự tình. Nhưng võ đạo bản tôn là hắn lớn nhất một trong những bí mật, hắn bất đắc dĩ mới đúng Mặc Khuynh giấu giếm. Vì vậy, mỗi lần đối mặt Mặc Khuynh, tâm tình của hắn đều có chút phức tạp, có chút chột dạ, cũng có chút áy náy. Đạo Yêu thủy chung không nói chuyện, hắn làm bạn Tô Tử Mặc nhiều năm, có thể mơ hồ cảm giác được Tô Tử Mặc trên người dị thường, tựa hồ có tâm sự gì. Công tử, đã xảy ra chuyện gì? Đạo Yêu nhỏ giọng hỏi. Liễu Bình nghe được Đạo Yêu mở miệng, theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc thần sắc mê hoặc. Tô Tử Mặc trở lại động phủ đại sảnh, trung tâm mà ngồi thật lâu không nói. Trong đại sảnh bầu không khí trở nên có chút trầm trọng áp lực. Sau nửa ngày về sau, Tô Tử Mặc tựa hồ rơi xuống quyết định gì, mới ngẩng đầu nhìn hướng Liễu Bình, trầm giọng hỏi. Liễu Bình, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi muốn thận trọng và lại rất nghiêm túc trả lời. À, Liễu Bình ngây ra một lúc nhưng rất nhanh kịp phản ứng, nghiêm mặt nói. Sư huynh, ngươi hỏi, Tô Tử Mặc nói, nếu như ta lựa chọn ly khai Càn Khôn Thư Viện, ngươi muốn đi theo ta ly khai còn là ở lại Càn Khôn Thư Viện? Đương nhiên là đi theo Tô Sư Huynh. Liễu Bình bật thốt lên nói ra, nhưng hắn chứng kiến Tô Tử Mặc thần sắc rồi lại dừng lại. Hắn ý thức được Tô Tử Mặc câu nói kia hàm nghĩa, khả năng không phải là hắn vô cùng đơn giản ly khai Càn Khôn Thư Viện. Tô Tử Mặc thấy Liễu Bình nghe hiểu ý của hắn, khẽ gật đầu, nói. Ngươi chi bằng yên tâm, bất luận làm ra cái gì lựa chọn ta đều tôn trọng ngươi. Liễu Bình hơi hơi nhún vai, hầu như không chần chờ, nói. Tuy rằng ta không rõ, vì sao Tô Sư Huynh phải ly khai Càn Khôn Thư Viện, nhưng ta khẳng định cùng tùy các ngươi a. Liễu Bình cái này phản ứng, ngã xuống là có chút vượt quá Tô Tử Mặc dự kiến. Dù sao, Liễu Bình chính là Càn Khôn Thư Viện nội môn đệ tử. Lấy Liễu Bình thiên phú tương lai nhất định có thể bước vào chân nhất cảnh, trở thành thư viện đệ tử chân truyền, cái kia là bực nào thân phận địa vị. Nếu là đi theo bên cạnh hắn, chỉ có thể luôn làm một cái bình bình không có gì lạ đạo đồng mà thôi. Tô Tử Mặc vốn tưởng rằng, Liễu Bình tại hắn cùng Càn Khôn Thư Viện giữa hai người lựa chọn, như thế nào đều muốn do dự hồi lâu, không nghĩ tới, Liễu Bình nhanh như vậy làm ra quyết định. Nếu là ly khai Càn Khôn Thư Viện, khả năng vĩnh viễn sẽ không trở về. Tô Tử Mặc lại lần nữa nhắc nhở, ta biết rõ, Liễu Bình hồn không thèm để ý nói, chính là mưu phản thư viện quá, không có gì lớn. Ta cái này mệnh là Tô Sư Huynh cứu đấy, cái này thân bổn sự cũng là Tô Sư Huynh cho. Trái phải rõ ràng ta đây không hiểu, dù sao quá nhiều người có thể bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen, nhưng Tô Sư Huynh đối với ta có ân, việc này ta trong lòng mình rõ ràng. Nghe được Liễu Bình lời nói này, Tô Tử Mặc gật gật đầu, trong lòng cũng giãn nhẹ một hơi. Nếu là Liễu Bình thực lựa chọn ở lại Càn Khôn Thư Viện, hắn cũng sẽ không làm cái gì, chẳng qua là đem Đảo Yêu Giàn xếp tốt là được. Gocchuyenaudio.com, công tử, đã xảy ra chuyện gì? Đảo Yêu lại hỏi, Đảo Yêu cùng Liễu Bình hai người liếc nhau. Bọn hắn đều rõ ràng, nếu không có thiên đại sự Tô Tử Mặc tuyệt sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. Bây giờ còn khó mà nói. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, nói. Hai người các ngươi hiện tại liền tiến về trước thư viện truyền tống trận, truyền tống đến Tử Hiên Tiên Quốc đi tìm Vân Trúc Quận Chúa. Trừ phi là ta tự mình tới cửa tìm các ngươi, nếu không, bất luận các ngươi nghe được bất cứ tin tức gì, bất luận kẻ nào đưa tin, các ngươi cũng không muốn ly khai. Tô Tử Mặc trước mắt có thể nghĩ đến, đem Đảo Yêu, Liễu Bình hai người dàn xếp xuống địa phương, cũng chỉ có Tử Hiên Tiên Quốc. Thứ nhất, Vân Trúc đã tới thư viện, ở trước mặt mọi người đã từng nói qua, Đảo Yêu là của nàng đạo đồng. Đảo Yêu trở lại Vân Trúc bên người, người bên ngoài cũng nói không nên lời cái gì. Thứ hai, bất luận bố cục người là ai, đều khó có khả năng bởi vì hai cái đạo đồng, liền cùng Tử Hiên Tiên Quốc trở mặt. Cái này bố cục người, mưu đồ chính là tạo hóa Thanh Liên, mà không phải hai cái đạo đồng. Thứ ba, Vân Trúc cùng sau lưng nàng Tử Hiên Tiên Quốc có lực lượng đủ mức bảo hộ Đảo Yêu cùng Liễu Bình hai người. Khách chương.